Có phải tử tội hay không, không cần ngươi phải quan tâm. Ngược lại là người tổ tộc người bụng dạ khó lường, cũng dám động đến Hắc Sơn sơn mạch. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong mắt của Khương Thái Sung đột nhiên bắn ra một đạo thần mang sắc bén, sát khí như trần long cuồn cuộn, để cho thần sắc của Tổ Vân vô cùng coi trọng. Vị Khương Thái Sung tiền bối này thật đúng là bá đạo. Khương Tư Nam đứng ở bên người Khương Văn Dương, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi và thán phục. Đó là tự nhiên, người không biết Khương Thái Sùng lão tổ là một trong mấy người mạnh nhất của Khương tộc, tu vi công tham tạo hóa. Nghe nói, sớm có thể phi thăng tiền giới rồi. Chỉ là vì Khương tộc ta vẫn áp chế. Thái Sơn Huyền Thiết kiếm trong tay của hắn đã từng một kiếm đồng thời chém giết ba vị cường giả chí tôn. Người tổ gia tự nhiên là sợ, còn như là Tổ Vân chí tôn cùng Tổ Tiềm chí tôn cộng lại cũng không đủ xem, cho nên rất kiêng kỵ. Trong ánh mắt của Khương Văn Sương cũng lộ ra thần sắc kích động. Không nghĩ tới cuối cùng Khương tộc chí tôn thật sự chạy đến cứu tất cả mọi người. Kiếm trảm ba chí tôn sao, xác thực rất cường đại. Trong lòng Khương Tư Nam cũng tán thưởng không thôi, nhưng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Vì Khương Thái Sung lão tổ này cùng Khương Thái Hư có phải có quan hệ gì hay không? Rầm rầm. Vừa lúc đó trong hư không hào quang sáng chói, lại đồng thời xuất hiện sáu thân ảnh khí tức ngập trời, nữ có nam có, cả đám uy nghiêm thần bí, vậy mà tất cả đều là cường giả chí tôn, uy áp mênh mông, tất cả hoàng giả cơ hồ đều phải lại phục. Chí tôn thần hồn dung nhập thiên địa, hiểu ra đạo của mình, sửa tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao, coi như là hoàng giả ở trước mặt bọn họ cũng không quá đáng là như con sâu cái kiến. Mộ Dung Quán, Độc Cô Bạch, Tây Bồn Tuyệt, Văn Nhân Vũ, Cơ Trì, Sư Trung, sáu lão già hỏa các người vậy mà cũng tới, chẳng lẽ cũng mưu đồ Hắc Sơn chí bảo của Khương tộc ra sao? Khương Thái Sung nhìn xung quanh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện sáu người, khuôn mặt không mặn không nhạt nói. Sư Trung là một lão già nhỏ gầy âm lãnh, toàn thân bao phủ trong sương mù, giờ phút này lạnh lùng cười mà nói: Khương Thái Sung, trời sinh chí bảo, người có đức thì được. Tuy Hắc Sơn bị Khương tộc người chiếm cứ lâu ngày, nhưng chí bảo trong Hắc Sơn là vật vô chủ, cũng không phải là của Khương tộc các ngươi. Sư đạo hữu, lời này của ngươi điển không đúng rồi. Hắc Sơn sơn mạch chúng ta cũng biết là địa bàn của Khương tộc, tại đây sản xuất chí bảo tự nhiên cũng là bảo vật của Khương tộc. Ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt như thế, chẳng lẽ ngũ thải tiên thạch trong thiên sứ thành của các ngươi cũng là đồ vật vô chủ sao? Cơ Trì khẽ mỉm cười nói. Hắn là một trung niên nhân thoạt nhìn rất nhỏ nhã, thân mặc trường bào văn sĩ, tiểu sái không bị trói buộc. Thoạt nhìn không giống như một cường giả chí tôn, càng giống như một đại nho học sĩ, đọc đủ thi thư. Cơ Trì, ngươi... Sư Trung cũng biến sắc. Ngũ thải tiên thạch mệnh căn của sư tộc hắn, nhưng bị Cơ Trì lấy ra nói. Thân sắc của hắn có chút khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Tất cả mọi người biết rõ, Hắc Sơn sơn mạch là của Khương tộc. Bảo vật trong Hắc Sơn sơn mạch cũng là của Khương tộc. Nếu là một ít thiên tài địa bảo bình thường thì thôi, nhưng tiên kiếm tử sắc kia chính là một thành tiên khí, là trọng bảo trấn áp số mệnh gia tộc. Mọi người tự nhiên không muốn buông tha. Một Dung Quán mặc kỳ lân bào, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Giờ phút này liếc nhìn Khương Thái Sung, khẽ mỉm cười nói. Mọi người không nên tổn thương hòa khí. Về phần chí bảo này thuộc về ai, không bằng chúng ta bắt giữ nó lại, lại tính chuyện phân phối, thấy thế nào hả? Một Dung Quán nhìn như khuyên bảo mọi người, nhưng lại không nói tiên khí là vật của Khương tộc, để cho ánh mắt của Khương Thái Sung có chút híp mắt lộ ra phòng mang. Khương Văn Sương đứng ở bên người Khương Tư Nam, cẩn thận truyền âm nói. Cường giả chí tôn của Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc, tất cả đều tới đông đủ. Tổ tộc cùng sư tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, gần đây đối địch Khương tộc chúng ta. Trưởng lão trong tộc hoài nghi sự tình ngàn năm trước, có lẽ cũng có quan hệ với bọn họ. Cơ tộc cùng Khương tộc ta giao hảo, năm đó tổ tiên khai tộc là hảo huynh đệ, đáng giá để tín nhiệm. Mà Mộ Dung tộc là Thiên Đế nhất mạch, thái độ đối với các tộc đều rất mơ hồ. Mà thêm một đời Thiên Đế giáp trục mới sắp bắt đầu, thái độ của Mộ Dung tộc đối với Khương tộc chúng ta cũng rất vì diệu. Nhưng ta không thích bọn hắn, ngươi phải cẩn thận. Về phần Độc Cô tộc thì là một gia tộc kiếm tu thuần túy,

Trên huyền thiên tiên kiếm này rõ ràng còn có nguyên thần ấn ký. Nếu như đây thật sự là bảo vật của huyền thiên chí tôn, như vậy nói cách khác, huyền thiên chí tôn còn chưa có chết. Trên mặt Cơ Trì tràn đầy vẻ ngưng trọng, hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói. Chín vị chí tôn ánh mắt chấn động, cùng nhìn nhau, đều chứng kiến vẻ kinh hãi trong ánh mắt của đối phương. Huyền thiên chí tôn đã sớm ở mấy ngàn năm trước biến mất trong Cấm Ma Sơn Mạch. Nếu như hắn không chết, vậy hắn ở chỗ nào? Một thanh bội kiếm của huyền thiên chí tôn cũng cường đại như thế, vậy thì bản thân huyền thiên chí tôn nên cường đại đến mức nào? Trong nội tâm của mọi người đều có chút trầm trọng, nhưng giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc áp chế không nổi thanh tiên kiếm này. Hư không loạn lưu tràn ngập ra, huyền thiên tiên kiếm như một tấm lụa thần hồng, lập tức dung nhập vào trong hư không, không thấy đâu nữa. Giờ phút này, niềm nói kinh hãi nhất lại là Khương Tử Nam. Hắn ở trong Cấm Ma Sơn Mạch huyền thiên động phủ, đã nhận được huyền thiên chí tôn chú đạo truyền thừa. Lúc ấy còn tưởng rằng huyền thiên tiên kiếm cùng với kiếm đạo truyền thừa của huyền thiên chí tôn ở trong huyền thiên thánh địa. Nhưng hôm nay xem ra không phải như thế. Tại sao huyền thiên chí tôn lại phong ấn huyền thiên tiên kiếm ở chỗ này? Trong nội tâm tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, đồng thời cũng không có ngăn cản. Đã biết là tiên kiếm của huyền thiên chí tôn, hơn nữa huyền thiên chí tôn còn sống, chín đại chí tôn đều ăn ý lựa chọn mặc cho tiên kiếm tự hành ly khai. Có vài người thật vô sỉ dám đoạt bảo vật của Khương tộc ta, nhưng vừa nghe nói huyền thiên chí tôn còn chưa chết, lập tức liền sợ tới mức phải ra quần. Khương Thái Sung lạnh lùng nhìn Tổ Vân cùng Tổ Tiêm, có chút khinh thường cười nói. Thân sắc của Tổ Vân cùng Tổ Tiêm đều rất khó coi. Bọn hắn cũng không có phản ứng Khương Thái Sung, mà nhìn Khương gia tổ tộc phần phong một tiếng. Chúng ta đi. Nhưng người tổ gia rời đi, thanh âm của Khương Thái Sung lạnh lùng nói. Tổ Vân Tổ Tiêm, hôm nay người tính toán Khương tộc ta giết Khương gia Hắc Sơn Bộ Lạc. Lão tử nhớ kỹ, hoàn số sách này về sau, lão tử lại tính toán với người. Khương Thái Sung, gần đây thiên ngoại thiên chiến trường căng thẳng, người cũng không nên chết ở bên ngoài mới tốt. Muốn tìm phiền toái, tổ tộc ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Tổ Tiêm không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng, mang theo phần đông cường giả, lập tức rời đi. Đã tới nơi đây rồi, thì chúng ta cũng cáo từ. Bọn người Độc Cô Bạch, Tây Bồ Tuyệt cùng Văn Nhân Vũ cùng nhìn Khương Thái Sung ôm quyền, biến mất ở trong hư không. Mộ Dung Quán nhìn Khương Thái Sung, khẽ cười nói, Khương huynh, ta nhớ được ngươi phải đi thiên ngoại thiên chiến trường à? Tự ý rời cương vị như thế, nếu làm cho chiến tuyến sụp đổ, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Không cần ngươi phải quan tâm, đại ca ta đã đi Thái Dương Chi Thành tọa trấn. Hôm nay Khương tộc ta phòng thủ kiên cố, không có dị tộc đuôi mù nào dám đến quấy rối đâu. Khương Thái Sung phảng phất như cực kỳ không thích Mộ Dung Quán, cười cười nói. À, Khương Thái Nhất xuất quan à? Ánh mắt của Mộ Dung Quán ré lên, lộ ra một tiếng ngưng trọng, thần sắc có chút biến ảo, để lộ ra một tiếng mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn khẽ mỉm cười nói. Đã có Khương Đại Huynh tọa trấn, vậy tự nhiên là không có vấn đề gì, ta cũng xin cáo từ. Chính vị trí tôn ở đây, ngoài trừ Khương Thái Sung cùng Cơ Trì, những người khác lập tức đi sạch sẽ. Vừa nghe đến danh tự của Thái Nhất huynh trưởng, liền sợ tới mức đái ra quần, thực là một đám chuột nhặt nhát gan. Khương Thái Sùng có chút khinh thường nói. Cơ Trì ở một bên cả cười nói, Khương Thái Nhất đạo huynh, hôm nay là Thiên Đế Sơn Khương tộc tộc trưởng, cũng là phong chủ của Thái Dương Nhất Mạch, có thể nói là người mạnh nhất của Khương tộc. Cường giả chí tôn ngoại vực dị tộc chết trong tay hắn vô số kể. Ngàn năm trước cùng Khương Thái Hư đạo huynh đặt song song là Khương tộc song tuyệt, bọn hắn tự nhiên kính sợ rồi. Khương Thái Sùng thở dài một hơi nói, hôm nay Khương tộc bấp bênh, Thái Nhất huynh trưởng cũng là vì Khương tộc mới một vực áp chế tu vi, nếu không hắn sớm có thể độ kiếp phi thăng rồi, cũng không đến mức chịu trả tấn như thế. Đến cuối cùng, Khương Thái Sùng phảng phất như không muốn nói tiếp, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Khương Tử Nam. Người là Khương Tử Nam à? Thanh âm của Khương Thái Sùng rất nhạt, nghe không ra có cảm xúc hay chấn động gì. Khương Tử Nam sững sững, thật không ngờ Khương Thái Sùng nhận ra mình. Nhưng nghĩ lại, hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt, chỉ sợ đã sớm trở lại Thiên Đế Sơn. Khương Thái Sùng biết rõ tên của mình cũng chẳng có gì lạ. Vạn bối đúng là Khương Tử Nam,

cổ thụ che trời thành phiến ngã xuống dưới. Mơ hồ có thể chứng kiến có mười mấy người đang vây công một tráng hán khôi ngô. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phát hiện tráng hán khôi ngô kia đúng là Lý Kim Long, mà mười mấy người vây công hắn, ngoài trừ hai người cầm đầu là cường giả hoàng đạo, mặt khác tất cả đều chỉ là vương giả thôi. Hỗn đản, cũng dám đến linh dược viên của tổ tộc ta Dương Oai, thật sự là không biết sống chết là gì. Thức thời thì ngoan ngoãn giao linh dược của tổ tộc ta đây, còn có thể cho ngươi một cái chết toàn thây, nếu không hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không có đất chôn đâu. Một hoàng giả trung niên ánh mắt sáng như điện, sắc mặt âm trầm nói: không phải là cầm của các ngươi vài cây linh dược thôi sao? Cả ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, cho ngươi đều cho ngươi hết đấy. Lý Kim Long nhếch miệng, ánh mắt lại nhanh như chớp loạn chuyển, cuối cùng một bộ chẳng hề để ý, thò tay cầm ra mấy thứ gì đó vung về phía hoàng giả trung niên. Rầm rầm, lôi đình rừng rực, lập tức có mấy đồi lòng khủng bố ngang trời lao đến, ẩn chứa sát cơ vô tận đánh về phía trung niên hoàng giả, mà Lý Kim Long thì thừa cơ nhanh chóng chạy đi. Nhưng trong lòng của Lý Kim Long thì âm thầm kêu khổ, hắn dựa theo Khương Tư Nam phân phó đến linh dược viên của tổ tộc phá hoại, mới đầu vẫn rất thuận lợi, dựa vào linh phù huyền diệu khó lường rất dễ dàng tiến vào trong linh dược viên của tổ tộc, trắng trợn vơ vét linh dược trong đó. Nhưng tiểu tử này quá tham lam, lại bứng sạch sẽ linh dược viên của tổ tộc, còn sạch hơn chó thẻ lưỡi trà liếm. Tự nhiên đợi tới cường giả tổ tộc chú ý, một đường bị đuổi giết đến tận đây. Phản hạnh chính là cường giả tổ tộc trong linh dược viên đều bị điều đi hắc sơn sơn mạch. Giờ phút này đúng là thời điểm trống không, chỉ có hai hoàng giả tọa trấn, bị Lý Kim Long giết mấy vương giả trốn ra khỏi linh dược viên. Nhưng hai hoàng giả kia chứng kiến linh dược viên bừa bộn, liền sắp tức điên lên, xuất lĩnh cường giả tổ tộc một đường đuổi giết đến tận đây. Nếu không phải trên người Lý Kim Long linh phù tầng tầng lớp lớp, uy lực cực lớn, hơn nữa trên người có Khương Tư Nam ban cho hoàng phẩm linh giáp cùng với hoàng phẩm tử kim thiền trượng, chỉ sợ sớm đã bị hai hoàng giả kia đập chết rồi. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không chạy được bao xa, đã bị cường giả tổ tộc vây quanh. Trầm trầm, lôi quang đại tác, lôi long gào thét, ánh mắt hai hoàng giả biến đổi, một đao bổ tới, nạp cường hạo hạo đãng đãng nghiền ép thiên địa, lập tức chém nát mấy lôi long khủng bố đánh về phía Lý Kim Long. Cường giả tổ tộc nghe lệnh, giết tên hỗn đản này cho ta, ta muốn cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Vâng. Các cường giả tổ tộc cũng nghẹn một hơi, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hàn mang lập lòe, đều hận Lý Kim Long tới cực điểm. Chỉ là người này quá trơn trượt, hơn nữa trên người linh phù tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải hai đại hoàng giả chấn nát hư không chung quanh, Lý Kim Long đã sớm dùng đại Na Di đạo phù trốn đi mất rồi. Nguy rồi, nguy rồi, ông nội đó chứ, chẳng lẽ hôm nay lão tử phải chết ở chỗ này sao? Trong nội tâm của Lý Kim Long lo lắng, tránh né cường giả tổ tộc cổng giết, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng lực công kích của hai hoàng giả quá mạnh. Tuy hoàng phẩm linh giáp trên người suy yếu đại lượng đào cường đào khí, nhưng vẫn có một bộ phận truyền vào người của Lý Kim Long, để cho hắn toàn thân run mạnh, lục phủ ngũ tạng nhận lấy bị thương. Oanh! Vừa lúc đó Lý Kim Long bay qua một ngọn núi, trong hư không bỗng nhiên cường phong gào thét, lôi quang lao nhanh, trận văn khủng bố thoáng hiện. Một tòa đại trận khủng bố từ trên trời rơi xuống, bao phủ tất cả cường giả tổ tộc ở trong đó. Thiếu gia! Lý Kim Long vui mừng quá đỗi, lập tức liền thấy được Khương Tử Nam cách đó không xa, hiện lộ ra thân hình, vội vàng bay đi. Bảo tiểu tử người đến phá hư, không phải để cho tiểu tử người liều mạng với bọn họ, người cũng quá không cẩn thận rồi. Khương Tử Nam tức giận trừng hắn một cái, nhưng thiên cơ trận bàn trong tay không ngừng xoay tròn, tán phát ra đạo đạo phủ văn huyền diệu, cấu kết một tòa cương phong thần lôi đại trận khủng bố. Người nào dám tìm tổ tộc ta phiền toái, thực thời thì ngoan ngoãn triệt hạ đại trận, nếu không chưa có trách tổ tộc ta không khách khí. Trong đại trận, hai hoàng giả cả kinh liền tiếng quát lớn, nhưng thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, trong ánh mắt có lãnh mang lập ra, căn bản không có phản ứng cường giả tổ tộc. Như trước thúc giục đại trận, trận văn khủng bố tràn ngập, từng sợi phá toái hư không tàn mát ra uy lực vô cùng khủng bố. Trong đại trận, cường giả tổ tộc kêu thảm thiết liên tục, coi như là hai hoàng giả

Thọ Quang, người tạm thời an bài hắn ở lăng phòng các, chờ ta gặp tộc trưởng lại an bài tiếp. Khương Thái Sung tùy ý cười nói, tiểu gia hỏa, người cuối cùng cũng nhận tổ quy tông rồi. Đối với Khương gia chúng ta mà nói, thuần dương nhất mạch trở về, chín mạch quy nhất, đây là chuyện lớn. Người trước ở lăng phòng các, sau đó sẽ an bài tiếp. Khương Thái Sung lại quay đầu nhìn Khương Tư Nam giải thích nói, hết thầy do lão tổ làm chủ ạ. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu cười đáp. Khương Thái Sung mắt hàm thâm ý nhìn Khương Tư Nam mỉm cười, sau đó xoay người đi ra. Khương Thọ Quang đang Ngọc Kinh Thành Ngọc Hoàng vệ thống lĩnh, hôm nay đến phiên hắn trực ca. Hắn ở trong Khương tộc coi như là địa vị bất phàm, tu vi đạt tới hoàng giả đỉnh cấp, cả người khí huyết như rồng, thoạt nhìn khôi ngô bất phàm, khuôn mặt cương nghị. Đợi cho Khương Thái Sung đi xa, Khương Thọ Quang cùng với Ngọc Hoàng vệ đều buông lỏng tinh thần xuống. Cả đám cười hì hì xông tới, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy tò mò. Cái này, bái kiến chư vị tiền bối. Khương Tư Nam hơi có chút quẫn bách, không biết nên xưng hô với đám người kia như thế nào. Nếu thật theo như bối phận đến mà tính toán, chỉ sợ những người này đều là trưởng bối của hắn. Khương Thọ Quang khoát tay áo, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, nhếch miệng cười nói, Khương Tư Nam, tiểu gia hỏa này, hai lão già thiên tuyệt địa diệt kia cũng đã nói chuyện của người với chúng ta. Tuy người còn không đến Ngọc Kinh Thành, nhưng ở trong Khương tộc chúng ta lại như là sấm bên tai. Nhất là những tiểu gia hỏa kia, cả đám đều không phục ngươi. Hờ hờ, cái này có việc vui để xem rồi. Khương Thọ Quang phảng phất như thấy được Khương Tư Nam quận bách, khẽ mỉm cười nói, Khương tộc chúng ta không thích lễ nghi phiền phức, ngươi gọi ta một tiếng Quang Thúc là được. Mấy gia hỏa này ngươi không cần để ý tới. Vâng, Quang Thúc. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, tuy là lần đầu tiên tương kiến, nhưng ngay thẳng cùng thân thiết, cùng với huyết mạch liên hệ, để cho Khương Tư Nam cảm giác rất tốt, rất thân thiết, phảng phất như được về nhà. Thôi được rồi, ta mang người đi lăng phòng các nhé. Khương Thọ Quang mỉm cười, mang theo Khương Tư Nam cùng với Lý Kim Long bay về chỗ sâu trong Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành tràn đầy chí dương chỉ khí, tu kiến rất nhiều kiến trúc. Kiến trúc của Khương tộc cũng không có gì đặc biệt, thoạt nhìn đều rất tươi mát tự nhiên, phảng phất như cùng thiên địa chung quanh hòa thành một thể. Có một loại đạo vận khó tả tràn ngập để cho người ta vui vẻ thoải mái. Khương Tư Nam vừa đi theo Khương Thọ Quang phi hành, vừa có chút không thể chờ đợi được, nghe ngóng tin tức bọn người Hoàng Thiên Y. Nhưng kết quả để cho Khương Tư Nam có chút thất vọng. Thì ra lúc ấy, trong hư không đoạn đầu đại chiến, xác thực rất mạo hiểm. Nhưng cuối cùng cường giả trí tôn của Khương tộc đuổi tới, vẫn cứu tất cả mọi người, hơn nữa mang bọn hắn đi tới Ngọc Kinh Thành. Tuy mọi người đều rất lo lắng cho Khương Tư Nam, nhưng Khương tộc tộc trưởng Khương Thái Nhất dùng thần thông vô thượng suy diễn, biết rõ Khương Tư Nam vẫn còn sống, lúc này mọi người mới yên lòng được. Hôm nay trong Ngọc Kinh Thành, chỉ có Hoàng Thiên Y như trước đang chờ đợi Khương Tư Nam trở về. Mà đám người Dịch Thiên Cơ đã đi ra Ngọc Kinh Thành, bọn hắn có đạo của mình, không muốn vĩnh viễn được Khương tộc che chở. Đám người sư tôn cũng đã đi ra sao? Hiện tại Hoàng Nhi ở địa phương nào? Khương Tư Nam có chút không thể chờ đợi được hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiểu gia đầu Hoàng Thiên Y kia sao? Ta nói Tư Nam, tiểu tử ngươi thật đúng là phúc khí lớn, có thể tìm được nàng giàu xinh đẹp như vậy. Hơn nữa không biết Hoàng Thiên Y đi tới Ngọc Kinh Thành để cho đám tiểu tử kia đều giật mình, nhưng ngươi trở lại thật không trùng hợp. Gần đây hình như Hoàng Thiên Y tu luyện đến một giai đoạn mấu chốt đã bế quan, đợi sau khi nàng xuất quan người có thể đi gặp được nàng. Trên mặt của Khương Thọ Quang có một tia rành tánh, cười hăng hắc nói, bế quan sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam có hơi chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần bọn hắn đều bình an không việc gì, đối với Khương Tư Nam mà nói là tin tức tốt nhất. Chỉ cần chờ Hoàng Thiên Y xuất quan, mình tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Cuối cùng Khương Thọ Quang mang theo Khương Tư Nam đi tới trước một lầu các tinh xảo ba tầng. Lầu các này dùng thanh trúc xây thành, có chút trang nhã. Lầu các giữa núi mà kiến, đằng sau là thác nước, phía trước là thanh trúc lâm, lượn lờ lên tiền phụ mờ ảo. Tư Nam, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, đợi đến lúc trong tộc chuẩn bị tốt, sẽ cử hành đại điển quy tông cho ngươi.